Vương Phi 13 tuổi, chương 553, đau cùng thổ lộ 11, góc truyện audio.com, nàng cũng yên tâm, Âu Dương Vu Phi ta cũng không giống như kẻ tiểu nhân, mượn lực lượng minh đảo, diệt trừ kẻ đối địch, dùng võ lực loại bỏ tình địch, đoạt được người mong ước. Nếu phải làm vậy, Âu Dương Vu Phi ta khinh thường. Ta hôm nay mở miệng nói những lời này, tất nhiên sẽ cùng người ganh đua cao thấp, cạnh tranh công bằng, nàng không cần lo lắng ta âm thầm làm điều gì ngáng chân. Bất quá, nàng cũng không nên quá tin tưởng ta không có tư tâm, hôm nay ta còn không ghen đến mức sử dụng thủ đoạn, nhưng ngày khác thì ta không dám nói chính xác. Nàng cũng biết nam nhân đã ghen tị, không phải có thể dễ thuyết phục. Âu Dương Vu Phi nói đến đây thì nở nụ cười, một thân phong lưu khí chất kia ở trong đêm tối cơ hồ làm cho lòng người sao động. Lưu Nguyệt bất động thanh sắc hướng Âu Dương Vu Phi hơi hơi gật gật đầu, Âu Dương Vu Phi cười nói. Nói xong lời này, lập tức phải đi Khô Sa 10 thành an bài mọi chuyện, chúng ta gặp ở kinh thành. Dứt lời, vung tay áo bào, xoay người bước đi cực kỳ rõ ràng lưu loát. Trong bóng đêm, thân ảnh toàn màu trắng, rất nhanh tan rã ở trong bóng đêm khôn cùng, nhưng lại không che giấu được chuyện hắn từng ở đây là có thật. Sắc mặt lạnh lùng, hai mắt Lưu Nguyệt nặng nề, không mở bình thì không biết trong bình có gì, Âu Dương Vu Phi này thật đúng là không hề khách khí tới đây gặp nàng. Đúng là cáo già, khó đối phó a. Trong lòng dự tính rất nhanh, khó đối phó cũng để qua một bên, trước tiên phải làm chuyện nàng đêm nay dự tính, bị hắn trì hoãn như vậy, thời gian còn lại đã không còn nhiều. Xoay người tiến vào lều trại, vung tay lên tắt ngọn đèn dầu. Thoát ra ngoài nhanh như tia chớp, rời khỏi đại quân. Nàng chỉ có thời gian một buổi tối, thời gian thật gấp. Phóng ngựa qua binh mã Khô Sa 10 thành đầy khắp núi đồi, đi tới hướng Thâm Lam Quan Ngạo Vân. Tất cả mọi người nghĩ rằng bóng đen quang minh chính đại chạy gấp là binh sĩ tuần tra, không có bất luận kẻ nào để ý tới. Chạy như điên mà đi, Lưu Nguyệt suýt hận mình không thể bay được. Hôm nay nếu không đi được ngày mai lại càng vào sâu trong thảo nguyên, muốn quay về trong Ngạo Vân, thời gian lại càng không cho phép. Cách chương.